chỉ cần nhìn thấy người của địch phủ từ xa đi tới, các lão bản cửa hàng lập tức đóng cửa lại, kiếm lý do từ chối bán. Ngay cả những người bán hàng rong trong chợ, khi nhìn thấy người của địch phủ, cũng vội vàng đứng dậy, gánh đồ đi mất. Đối với những tiểu thương vốn không nhận ra ai là người của địch phủ, những người bên cạnh sẽ lặng lẽ nói cho hắn biết người đang đi tới chính là người của địch phủ. Chỉ cần là người của địch phủ ra ngoài mua đồ, sẽ không thể mua được bất kỳ món đồ nào. Vào một ngày, sau khi đi ra khu chợ đông nhất, lại đi tiếp 6-7 dặm đường, nhưng không thể mua được một cọng rau hay một miếng thịt nào. Lão quản gia trung niên có khuôn mặt phúc hậu của địch phủ, cũng là người chịu trách nhiệm thu mua, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Ông ta tức giận níu lấy áo của một người trước kia thường bán thức ăn cho mình, lớn tiếng hỏi, tại sao có thể coi thường người như vậy chứ? Nếu như không mở cửa, vậy cũng không sao, nhưng tại sao bán cho người khác mà không bán cho chúng ta? Đây là lý lẽ gì hả? Chẳng lẽ ngươi muốn toàn bộ người trong địch phủ chúng ta phải chết đói sao? Lão bản cửa hàng này là một người đàn ông đã hơn 50 tuổi, đầu bị hói một mảng lớn. Thường ngày ông ta cũng nhiều lần nói chuyện với quản gia địch phủ, mặc dù bây giờ đang bị chính quản gia địch phủ níu áo thật chặt, nhưng khi nhìn thẳng vào vị quản gia phúc hậu này, ông ta lại lạnh lùng lắc đầu, ta mở cửa hàng muốn bán cho người nào, không thích bán cho ai, là quyền của ta. Ngươi cũng có chân, đi tới đâu là quyền tự do của ngươi. Thành Trung Châu lớn như vậy, ngươi có thể đi rất nhiều nơi, nhưng tại sao quanh đi quẩn lại làm trong địch phủ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 690, phân rõ phải trái. Không nói lý lẽ, phía tây thành Trung Châu có một cánh đồng ruộng rau lớn. Có rất nhiều cải trắng ở ruộng rau này đã được thu hoạch, nhưng lại có không ít rau cỏ khác trải qua nhiều sương giá nên đã hơi héo, nằm yên trong đất. Số rau xanh trông hơi héo này thực chất lại rất tươi ngon. Chỉ cần thêm một chút thịt mỡ, xào nấu một hồi, ăn cùng với cơm trắng sẽ tạo nên mùi vị ngon tuyệt nhất. Xung quanh ruộng rau này có một số ngôi nhà thưa thớt. Trong đấy có một gian nhà ngói, chủ nhân là một anh nông dân trồng rau 30 mấy tuổi đang ăn cơm tối với thê tử mình. Anh nông dân trồng rau này có bàn tay nứt nẻ, khuôn mặt hơi xấu xí, vóc người không cao lớn, chỉ là thoạt nhìn hơi khôn khéo, mặc một bộ quần áo bằng da cũ kỹ. Thê tử của hắn hơi mập, mặc một bộ quần áo có thắt lưng ở bên hông rất thịnh hành ở thành Trung Châu năm nay, bề ngoài hơi thùy mị. Có lẽ vì năm nay mùa thu hoạch tương đối tốt, khuôn mặt hai người khi ăn cơm đều trông rất vui vẻ. Trên lò lửa bên cạnh có một bình rượu nhỏ được hun nóng, ngoại trừ những thức ăn ngày thường như cải trắng, rau xanh ra, còn có một miếng thịt heo được trưng kỹ, một hũ cá kho thơm phức. Dùng chiếc đũa gắp lấy một miếng thịt và một miếng cải trắng, bỏ vào trong miệng nhai kỹ, cảm giác được tư vị ngon tuyệt trần. Anh nông dân lập tức nhấp một miếng rượu, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Anh nông dân này nhất thời nheo hai mắt lại, rung đùi đắc ý. Thê tử của hắn cười nhẹ một cái, đẩy vai nhẹ rồi nói chuyện chính này. Nghe nói địch phủ không mua được rau xanh, nên đã ra giá 3 lượng bạc mua cải trắng bình thường nhất. Ngày thường chỉ cần 1 lượng bạc đã mua cả xe cải rồi, dù sao buổi tối. Nét thỏa mãn trên khuôn mặt anh nông dân trồng rau nháy mắt biến mất. Chợt mở mắt ra nhìn thê tử của mình, tức giận vỗ tay mạnh lên bàn một cái, quát, xú bà nương, suốt ngày chỉ ở nhà trồng rau ăn thôi mà, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Hay là ngươi ăn thịt heo nhiều quá, đầu cũng biến thành não heo rồi? Lời như vậy mà ngươi cũng dám nói sao? Muốn hại chết ta sao? Thiếu phụ đẩy đà đầu tiên kinh ngạc, sau cảm thấy ủy khuất vô cùng, nước mắt xuất hiện ở hốc mắt, nói, sao có thể nói là suốt ngày ở nhà được, mà chúng ta chỉ bán vào buổi tối thôi. Chỉ cần ngày ngày có người trả tiền như vậy, chúng ta có thể vào thành mở một cửa hàng nhỏ, không cần khổ cực nữa. Cực khổ như vậy còn đỡ hơn là không sống được. Anh nông dân mắng, tại sao ngươi không nghĩ địch phủ ra giá tiền cao như vậy? Địch phủ ra giá tiền cao như vậy chính là vì không có ai bán cho bọn hắn. Nếu như làm ăn được, tại sao người khác không làm, lại chờ đến cho xú bà nương như ngươi làm? ngươi bán buổi tối cho bọn hắn thì không ai nhìn thấy sao? Không có ai bán bất cứ vật gì cho địch phủ, ngươi lại bán, chẳng lẽ ngươi muốn đối đầu với tất cả mọi người trong thành? Cho dù ngươi mở cửa hàng, ai sẽ làm ăn với ngươi? Chúng ta còn có thể sống trong thành này sao? Chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước miếng, chúng ta đã chết đối rồi. Ngoài ra, sao ngươi không nghĩ là ai đã liều mạng ở tiền tuyến mà chúng ta mới có thể an ổn sống ở đây? Tiểu Lâm đại nhân và huynh đệ của ngài ở tiền tuyến không ngừng liều chết chiến đấu, nhưng lại bị người khác bán đứng. Chỉ cần nghĩ thôi trái tim mọi người đã đóng băng, ta cảm thấy thật lạnh lẽo. Tôn đức ta tuy chỉ là một người trồng rau, không thể ra tiền tuyến giúp các huynh đệ gieo hò chiến đấu, nhưng ít nhất phải học theo đại đức tường. Anh nông dân trồng rau tức giận mắng mỏ, thiếu phụ đẩy đà nhìn thấy nước bọt của hắn bay khắp nơi, càng ngày càng hăng sau, không nhịn được mà cười một cái, nước mắt cũng ngừng chảy, không bán thì không bán, xem ngươi kìa, còn dám nói là cảm thấy lạnh lẽo. Còn dám nói là học theo đại đức tường. Anh nông dân trồng rau trừng mắt một cái, đôi ngươi to lớn như cái chuông đồng, quát, sao hả? Sao ta không thể học? Ta không phải là không có mua công trái giúp đại đức tường. Trong lúc anh nông dân trồng rau tên Tôn Đức này mắng chửi thê tử mình trong ngôi nhà nhỏ ở phía tây ngoài thành Trung Châu, dặn dò thê tử mình không được bán đồ cho địch phủ, đó cũng là lúc địch phủ đang dùng cơm tối. Trong một thính đường xa hoa, hai lão nhân có thân phận tôn quý nhất địch phủ, phụ mẫu địch sầu phi, đang nhìn bữa tối với những món ăn như súp nóng, thịt giò hấp mặn và thịt khô nướng. Cả hai người đều cầm đũa lên, nhưng lại cảm thấy trong cổ họng bị một cái gì đó ngăn lại, không thể nào ăn được. So sánh với lúc trước, địch phủ hiện nay đã rất vắng lặng, ngoại trừ những phạm nhân bị giáng tội làm nô. Phần lớn những quản sự cũng như nha hoàn vào đây làm thuê đã nói lời từ biệt, rời khỏi địch phủ. Quản gia trung hậu của địch phủ là một người rất trung thành với địch sầu phi, mấy ngày trước còn bị nhiễm phong hàn. Thật không ngờ sau khi đi trở về hôm qua, bởi vì quá tức giận mà đã nằm bệnh trên giường, nặng đến nỗi ý thức mơ hồ. Một số lương khô như gạo, mì, cá thịt khô, trong địch phủ còn có một chút. Mặc dù có hơn 10 ngày không mua được món đồ nào, nhưng cũng không đến mức không có cơm để ăn. Nhưng hai ngày gần đây, không có người nào trong địch phủ có thể mua được chút rau xanh hay thịt cá tươi gì cả. Cho dù là người tu hành, chỉ cần lâu ngày không có thịt cá tươi hay rau xanh, họ sẽ không thể chịu nổi, chứ đừng nói chi là người bình thường. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là cái không khí hàng xóm láng giềng đều muốn cô lập địch phủ. Thật sự là khiến người ta khó mà chấp nhận được.